Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 942. Cha nữ xứng. 15, canh 1. Bên này Hứa Phụ Hứa Mẫu đã muốn trực tiếp đuổi tới Diệp Thiều Hoa cùng Diệp Đào hiện tại nơi. Bọn họ không có tra được Diệp Thiều Hoa hiện tại tiểu tứ hợp viện. Trích tra được bọn họ trường học bên cạnh địa chỉ. Này dọc theo đường đi bọn họ lòng nóng như lửa đốt. Không ngừng thúc giục lái xe đem xe khai mau một chút. Hứa Phụ trên tay còn cầm DNA đối lập tư liệu. Còn có về Diệp Đào hồ sơ túi. Bất quá dù sao cả đêm, Hứa ra cho dù cường thịnh trở lại đại, cũng tìm không thấy phi thường hữu dụng tin tức. Chỉ biết là Diệp Đào cao nhất bỏ học, ở công trường làm công. Này đó đại đa số vẫn là tìm người hỏi thăm đi ra. Này hắn vốn không có. Hứa Phụ Hứa Mẫu nhìn đến này phân tư liệu tâm tình thập phần phức tạp. Bọn họ hai cái đều thật không ngờ năm đó mất tích con thứ hai trên đời thượng cho dù. Thế nhưng còn cùng chính mình ở cùng cái thành thị ngây người hai năm mà ni quá còn là như vậy ngày. Hứa ra biệt thự khoảng cách đại học thành không phải rất gần. Buổi sáng lại là kẹt xe cao phong kỳ, một cái bán giờ mới đổi tới Diệp Thiều Hoa bọn họ ở lại. Ngươi xem ta hình tượng thế nào? Hứa Mẫu một đêm không ngủ, rốt cục đến tiểu khu trước mặt, rốt cục cảm thấy có chút khẩn trương. Đối với Hứa Phụ sửa sang lại một chút chính mình suốt đêm sau hình tượng mới lên lầu. Hai người đều biết nói. Đem Diệp Đào nuôi lớn kia hộ người ta ra cảnh không được tốt lắm mà ni bằng không cũng sẽ không. Làm cho Diệp Đào trung học liền bỏ học làm công. Bất quá bọn họ trong lòng cũng rõ ràng. Con thứ hai kia thành tích quả thật không tốt. Có thể đem chính mình con thứ hai nuôi lớn bọn họ cũng rất cảm kích. Khả hiện tại nhìn đến Diệp Đào cùng Diệp Thiều Hoa thuê phòng ở. Bọn họ đáy lòng còn có chút kinh ngạc. Này hai người có thể thuê được rất tốt như vậy phòng ở. Bất quá hai người tâm hệ Diệp Đào, không có bao nhiêu tưởng, trực tiếp lên lầu, đến sau hai người gõ cửa, nhưng mà gõ thật lâu đều không có người đến khai, thẳng đến cửa đối diện nhân trở về nói cho bọn họ Diệp Thiều Hoa hai người sáng sớm liền ly khai. Hai người ý nghĩ nhất thời nhiệt, bỗng nhiên phản ứng lại đây. Diệp Thiều Hoa cùng Diệp Đào đi chỗ đó cái hoang đảo tham gia hoạt động đi. Hứa Phụ cũng là muốn đi, nhưng này cái hoang đảo ở nước ngoài, đến hội một chuyến ít nhất yếu tam thiên, Hứa thị tập đoàn lại không thể không ai. Hứa Phụ chỉ có thể lưu ở nhà, bất quá Hứa Mẫu lại chờ không kịp yếu trực tiếp đi gặp Diệp Đào. Hứa Mẫu một đêm không ngủ, quần áo cũng không có đổi. Trực tiếp làm cho người ta cấp nàng định rồi phiếu ra ngoại quốc. Hứa Phụ đem nàng đưa đến sân bay sau mới không yên lòng về tới công ty. Sao sao này trực tiếp tiết mục lão hổ trực tiếp mua nước ngoài bản quyền. Cũng là ở nước ngoài đảo đơn độc chụp, vốn là 100 vạn tiền thưởng. Sau lại bởi vì Hứa Hoàng Phỉ bọn họ mang đến nhiệt độ. Trực tiếp thêm vào thành 500 vạn tiền thưởng. Bất quá này tiết mục tối tàn khốc một chút chính là chỉ có thứ nhất danh liền tiền thưởng, thứ hai danh đệ tam danh bất luận ngươi có bao nhiêu cố gắng có bao nhiêu tiếc nuối. Đều một mao tiền cũng không có, có rất nhiều xem qua nước ngoài trực tiếp tiết mục người xem đều phi thường đồng tình này thập phần. Cố gắng thứ hai danh đệ tam danh, bất quá lúc này đây hơn một ít ăn qua quần chúng. Hứa gia mất tích gần 20 năm nhị thiếu gia cùng đại thiếu gia đồng thai. Vô số người đều ở chú ý, mà bên này, di động bị bắt đi Hứa Hoàng Phỉ Diệp Thiều Hoa đám người cũng không biết vì bác thượng chuyện đã xảy ra, bọn họ tất cả mọi người bị đặt ở cùng cái trên đảo. Cuối cùng chạy trốn chỉ có một nhân, cho nên mỗi người trừ bỏ yêu cầu sinh, còn muốn phòng thân biên đội hữu. Ở phi cơ thượng nhìn đến Diệp Thiều Hoa thời điểm, Hứa Hoàng Phỉ kinh ngạc đến không được, bất quá hắn cấu kỵ bên người còn có Khương Văn, cảnh cáo nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái, làm cho nàng không cần đem bọn họ quan hệ để lộ cấp Khương Văn. Nhưng mà đối phương chính là khóe mắt dư quang mang qua hắn. Phảng phất chính mình cùng bên người này hắn người xa lạ không có gì hai loại bình thường. Hứa Hoàng Phỉ ngón tay nhéo nhéo. Không rõ ràng lắm đối phương đây là lạt mềm buộc chặt còn là cái gì. Dù sao theo thượng một lần bắt đầu Diệp Thiều Hoa cũng rất không thích hợp. Hắn thấp mâu cùng bên người Khương Văn nhiều lời vài câu. Đảo đơn độc đầu tiên chính là sinh tồn. Đại đa số nhân đầu tiên lựa chọn chính là tổ đội. Bằng không quả bất địch chúng. Trục tổ đem đối thủ đào thải. Này đó tuyển thủ hiển nhiên đều là hướng về phía tiền thưởng đến. Mỗi người chuẩn bị đều phi thường sung túc. Rất nhanh đều tự tổ đội. Có 4 người một tổ cũng có 3 người một tổ. Cũng có 2 người một tổ. Khương Văn cùng Hứa Hoàng Phỉ thân phận ở tiết mục bắt đầu phía trước. Trên mạng còn có yêu sách. Hơn nữa Hứa Hoàng Phỉ tại đây phía trước chuyên môn tìm dã ngoại chuyên gia chỉ đạo quá. Còn có Khương Văn là học y. Chủ yếu thoạt nhìn thể lực không sai. Rất nhiều người nguyện ý theo chân bọn họ tổ đội. Mà Khương Văn cùng Hứa Hoàng Phỉ đương nhiên cũng không có đều phải. Mà là tuyển một cái thoạt nhìn liền phi thường có thực lực trẻ tuổi nhân. Tương phản Diệp Thiều Hoa cùng Diệp Đào này một tổ. Hai người thoạt nhìn liền yếu đuối. Trừ bỏ một người tên là Sở Hy hôn lần thứ 2 nguyên tiểu nữ sinh. Không có người muốn gia nhập. Đối lập đối với Khương Văn Hứa Hoàng Phỉ bên kia hòa bảo. Diệp Đào cùng Diệp Thiều Hoa bên này có vẻ phi thường lạnh lùng. Lão hổ trực tiếp vì lần này hiệu quả. Không chỉ có mỗi người đầu đội năng lượng mặt trời thức máy chụp ảnh. Toàn bộ hoang đảo còn đưa lên vài cái không người cơ. Bảo đảm mỗi người bên người đều có một không người cơ. Đỉnh đầu còn có phi cơ trực thăng xoay quanh. Bất quá này phi cơ trực thăng sẽ không xuống dưới bang gì tuyển thủ. Chỉ có ở mỗi cái tuyển thủ lựa chọn buông tha cho thời điểm. Phi cơ trực thăng hội xuống dưới đem tuyển thủ đưa phi cơ trực thăng đi lên. Cùng lúc đó, lão hổ trực tiếp bình đài nhanh chóng không ngừng cắt mỗi người thị giác. Cắm điểm người xem có rất nhiều. Nhìn đến trực tiếp gian 2 đi lên, lập mã còn có nhân soát đạn mạc. Cái này chúng ta có thể nhìn đến thủ phủ 2 con trai. Ngươi phải nói bàn chuyên ha ha. Có hay không nhìn đến trên mạng phóng xuất thủ phủ gia nhị thiếu gia bàn chuyên hình ảnh. Đừng xảo, đừng xảo, đi ra. Đó là Diệp Thiều Hoa. Ta vốn nghĩ đến quan bác thượng hình ảnh là P. Khả không nghĩ tới trực tiếp màn ảnh thượng xem Diệp Thiều Hoa giống như càng đẹp mắt. Hơn nữa đối lập đối với Khương Văn, Emily, Hứa Hoàng Phỉ ánh mắt. Trên lầu ngươi sợ không phải mắt mù. Khương Văn bộ dạng thanh thuần đáng yêu. Là tối trọng yếu là nàng như vậy tuổi trẻ liền như vậy có tài hoa. Ngươi lấy Diệp Thiều Hoa cùng nàng so với. Khôi hài, bắt đầu thời điểm chỉ có một cái lộ, một hàng 18 mọi người cùng một chỗ đi, Diệp Thiều Hoa cùng Diệp Đào bọn họ dừng ở mặt sau cùng. Đến trạng vạng thời điểm, rốt cục có cái thứ nhất yếu phân nhánh chạy trốn đường. Đoàn người chậm rãi mà nói, Diệp Thiều Hoa cùng Diệp Đào ở phía sau chậm thôn thôn tiêu sái. Hứa Hoàng Phỉ cùng Khương Văn những người này đã muốn lựa chọn tốt lắm phương hướng. Sở Hy gặp Diệp Thiều Hoa cùng Diệp Đào hai người ở phía sau không tham dự. Không khỏi sốt ruột hồi đầu hỏi bọn hắn lựa chọn hảo không có. Đối với Diệp Thiều Hoa mà nói vô luận đi thế nào con đường cuối cùng đều có thể đi ra ngoài. Nàng thuận miệng hỏi một câu Khương Văn bọn họ lựa chọn cái gì phương hướng. Sở Hy nói là phía Tây. Diệp Thiều Hoa sẽ theo thủ nhắm hướng Đông Biên chỉ một chút. Chúng ta đây đi phía đông đi, Sở Hy bị Diệp Thiều Hoa như vậy tùy ý thái độ cấp khiếp sợ đến. Vừa mới Hứa Hoàng Phỉ cùng Khương Văn phân tích đã lâu mới quyết định đi phía tây. Bọn họ nói phía đông cũng không phải chạy trốn tốt nhất lộ tuyến, Sở Hy há miệng thở dốc. Cảm thấy chính mình này lâm thời đội hữu có phải hay không có điểm rất không dựa vào quá mức. Nếu không chúng ta đi cùng Khương Văn một tổ đi. Bọn họ kia có vẻ an toàn, vừa mới Hứa Hoàng Phỉ cùng Khương Văn chậm rãi mà nói. Hai người nói chuyện thời điểm, ngẫu nhiên còn hỗn loạn một hai câu ngoại văn, có vẻ thập phần có bác học, cuối cùng thông qua đủ loại đối lập, lựa chọn phía tây phương hướng. Vì cái gì ngươi không nên cùng nàng cùng nhau đi? Diệp Đào không thế nào thích Khương Văn. Hai người tuy rằng nói là đồng hương, Bất quá Khương Văn luôn luôn đều thập phần khinh thường hắn loại này sức khỏe. Sở Hy nhìn đến Diệp Đào thật sự cái gì cũng không biết bộ dáng. Không khỏi giải thích một câu. Các ngươi đến phía trước chẳng lẽ không có đánh nghe một chút sao? Khương Văn là B đại y học hệ đệ tử. Không chỉ có như thế, của nàng y thuật Diệp thập phần cao minh. Ta trước cuối tuần còn riêng ở Vi Bắc Thượng xem qua. Nơi này độc xà thường lui tới nhiều, thời tiết có biến đổi đa đoan, giai đoạn trước đi theo bọn họ có vẻ phương tiện hơn nữa. Bọn họ phân tích đi ra đi phía tây, kia phía tây nhất định đúng vậy, bước đi phía đông đi. Phía đông cũng có thể đi ra ngoài, Diệp Thiều Hoa phía sau rốt cục mở miệng. Ngươi như thế nào phân tích đi ra? Nhìn đến Diệp Thiều Hoa như vậy chắc chắc thái độ, Sở Hy không khỏi tò mò hỏi. Diệp Thiều Hoa bộ dáng rõ ràng thực tự tin, đoán, đạn mạc thượng phía sau rốt cục có nhân mở miệng. Đến nơi này ta tin tưởng mọi người có thể nhìn đến khác nhau đi. Hứa Thiếu vừa mới cùng Khương Văn theo thời tiết đến hoàn cảnh nói nhiều như vậy. Mọi người đều tâm phục khẩu phục, đến Diệp Thiều Hoa tỉ đệ hai cái. Căn bản là nói không nên lời cái nguyên cớ đi ra. Mọi người hẳn là biết Hứa Hoàng Phỉ vì cái gì yếu cùng Diệp Thiều Hoa chia tay lựa chọn Khương Văn. Đi, cùng lúc đó, Diệp gia lão gia tử cùng Diệp phụ cũng làm cho trợ lý tìm trực tiếp cho bọn hắn xem monster màn hình. Thượng Diệp Đào nhân khuôn nhân dạng, nhưng luôn nói với Diệp Thiều Hoa một ngụm plastic tiếng phổ thông. Đạn mạc thượng thỉnh thoảng có nhân chào phúng, người ta trung học không tốt nghiệp. Tha thứ một chút đi, lão gia tử ngẫm lại Diệp Đào thảm thiết thành tích. Còn có hiện tại bộ dáng, xem phiền lòng, làm cho bí thư tắt đi trực tiếp, có chút không kiên nhẫn hỏi bên cạnh người con, hiện tại ngươi làm cho người ta công bố Diệp Đào thân thế. Trên mạng đều biết nói Diệp Đào là chúng ta Hứa gia con cháu. Loại tình huống này, Hứa thị thuộc sở hữu, Diệp Đào cùng Hoàng Phỉ. Ngươi rốt cuộc yếu xử lý như thế nào? Ngoặc kép, hết chương.